Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 282 duyệt. Mẹ, con biết, con nhìn thấy hết. Mẹ đang không vui câu nên, không sao đâu. Làm sao một con chim bị giam cầm trong biệt thự của nhà họ Tạ lại có thể vui vẻ được cơ chứ? Diệp Như Hề ôm lấy Tiêu An đang ngủ say, trong lòng suy nghĩ vô cùng phức tạp. Cô không ngờ dáng suy nghĩ của mình trong nháy mắt đã bị Tiêu An nhìn thấu. Cô cho là mình đã giấu rất kỹ, ngay cả Tạ Chi Thành cũng không phát hiện ra. Nhạc Nhạc cũng hoàn toàn không cảm thấy nghi ngờ về điều đó, thế mà lại bị con trai của mình nhìn thấu. Vĩnh viễn ở trong căn biệt thự này là một bảo mâu không thể bước chân ra ngoài ánh sáng sao? Hay mang danh phận là một tình nhân ngâm? Hiện tại Tạ Chi Thành còn đang độc thân nên cô vẫn có thể ở lại đây. Nhưng đợi đến khi anh kết hôn, căn biệt thự này có nữ chủ nhân mới, lúc đó cô nên đi đâu đây? Ngồi đó rồi chờ bị đuổi ra ngoài sao? Diệp Như Hề tự giễu cười, cô không muốn rơi vào tình cảnh bị đuổi ra khỏi nhà, cũng không muốn nhìn con của mình gọi người khác là mẹ. Dù hiện tại Tạ Chi Thành không có ý muốn đuổi cô đi, nhưng Diệp Như Hà từ trước đến nay không bao giờ đặt cược vào lòng tốt của đàn ông, điều đó sẽ khiến cô thua hết tất cả. Trong phòng làm việc, sau khi Tạ Chi Thành xử lý xong công việc, anh như bị ma xui quỷ khiến đẩy cửa phòng của Diệp Như Hề ra. Nhìn vào thì thấy ba bóng người đang nằm trên giường, Tiểu An và Nhạc Nhạc một trái một phải nép bên người của Diệp Như Hề. Nhạc Nhạc cuộn tròn thân thể như một con thú nhỏ bất an, còn tư thế ngủ của Tiểu An rất có quy củ, chỉ là ở khóe miệng còn lưu lại một chuỗi chất lỏng. Tạ Chi Thành ngắn ra, nhịn không được cười lên, nhẹ nhàng tiên bên gân. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, chiêu vào khung cảnh ấm áp này, khuôn mặt say ngủ yên tĩnh và ngọt ngào của Diệp Như Hề làm người ta thát thần. Tạ Chi Thành lặng lẽ nhìn cô một lúc, trong đầu hiện lên những điều mà Cố Cẩm Minh hỏi anh lúc trước. Cậu định làm gì với người phụ nữ này? Dùng thân phận gì để giữ lại? Sẽ giữ lại trong bao lâu? Lúc ấy, Tạ Chi Thành đã không trả lời, vì anh chưa từng nghĩ về điều đó. Nhưng bây giờ, anh đột nhiên biết được đáp án. Anh sẽ không để cô đi. Về lý, cô là mẹ của bọn trẻ, Tiểu An và Nhạc Nhạc sẽ cân cô. Về tình, cảm giác của anh đối với cô không tệ, ăn tủy biết vị, có chút không muốn buông tay. Cho nên, dù ít Diệp Như Hề có ý định muốn rời đi, anh cũng sẽ không buông tay. Chỉ là, về thân phận của Diệp Như Hề khiến anh chần chừ trong giây lát. Vị trí Tạ phu nhân có nên trao cho cô không? Tạ Chi Thành không chắc chắn, nhưng anh cũng không vội vàng tìm kiếm đáp án này. Một lúc sau, Tạ Chi Thành rời đi, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Lúc này người vốn tưởng rằng đang ngủ say chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Cách chương.